Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, đến Ply Cảng. Trọng đô cửa khẩu phía Bắc, bốn đài xe Việt dã đình trệ, Từ Dương gọi tới huynh đệ đều ngồi ở trong xe, ven đường, Tần Vũ Sông Từ Dương hỏi một câu, ta hỏi một cái, Lưu Hoàng Đảo là có tư nhân vũ trang. Dùng ta tại bản địa cho ngươi tìm dẫn đường sao? Không cần, ngươi cái gì đều không quan tâm. Chính ta đi, mình dò đường. Từ Dương khoát tay nói ra. Ngươi chỉ cần để lão Kim cùng ta đừng cắt đứt liên lạc là được rồi. Nói thời điểm, ta một chút không nắm được chú ý sự tình. Sẽ đánh điện thoại hỏi hắn. Được, Tần Vũ gật đầu. Vỗ Từ Dương bả vai nói ra. Chú ý an toàn. Ha ha. Trong lòng ta nắm chắc. Từ Dương cười gật đầu. Được, đi thôi. Ai? Hai người hàn huyên vài câu về sau. Tần Vũ bọn người đưa mắt nhìn Từ Dương đi xa. Ven đường, Tang Thiếu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Tần Vũ nói ra. Sư trưởng, cái này Từ ca nhìn xem hào hoa phong nhã. Không giống như là trước kia hỗn mặt đất a, vì sao kêu hỗn mặt đất? Tần Vũ thật thích cái này Tang Thiếu. Cho nên mới mang theo một chút đề điểm châm chọc nói. Chải cái bím tóc nhỏ. Mỗi ngày cầm đau thương cứng rắn làm. Chính là hỗn mặt đất a. Kia là hổ. Trong bụng thật có hóa. Kia là rất sợ người ra nhìn ra hắn là làm gì. Hiểu không? Sư trưởng, lời này của ngươi ta liền không muốn nghe. Ta nhớ ngày đó tại Nam Thượng Hải cũng là rất có mặt bài. Nam Môn Tang Thiếu. Ngươi nghe qua sao? Tần Vũ gác tay nhìn xem hắn. Lời nói ngắn gọn trở lại. Mau đem cửa xe mở ra cho ta. Tang Thiếu. Có ngay. Nam Môn Tang Thiếu lập tức hấp tấp lôi ra cửa xe. Trên đường lớn, Từ Dương ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau. Ngẩng đầu hướng về phía tay lái phụ người hỏi một câu. Thái ca, những người còn lại tới rồi sao? Đến, chưa đi đến thành, thân cao hơn một thước tám thái ca. Quay đầu trả lời một câu, theo ngươi phân phó, ở phía trước chờ lấy đâu, không cần gặp mặt, theo quy củ cũ đi. Từ Dương lời nói lướt nhẹ nói ra, giữ liên lạc là được, không phải liền là cái đàm luận nhi việc sao? Tài xế lái xe cười nói ra, ta dùng khẩn trương như vậy sao? Dương ca, không nhất định chỉ là đàm luận. Từ Dương lời nói rất nhẹ trở lại, nếu như không thể đồng ý. Muốn đem đối phương mời về xuyên phủ. Đám người khẽ giật mình. Trong lòng đã đầy đủ lĩnh hội cái gì gọi là xin mời. Thái ca ngồi ở vị trí kế bên tài xế đốt điếu thuốc. Quay đầu hướng về phía Từ Dương nói ra. Lưu Hoàng ở trên đảo có tư nhân vũ trang. Nếu như muốn xin mời. Trước tiên cần phải ngẫm lại làm sao thoát thân. Hôm qua ta xem một cái địa đồ. Nếu quả thật không có đàm luận tốt. Cái kia tại Lưu Hoàng ở trên đảo xin mời đối phương. Cơ hồ không có cái gì khả năng. Nơi đó rời lục địa bờ biển. Có 200 trong biển khoảng cách. Đối phương có thể đem địa điểm hẹn ở chỗ này. Nói rõ hắn cảm thấy nơi này rất an toàn. Cũng khẳng định có người giúp hắn. Thương này một vang. Mặt biển mỗi lần bị phong tỏa. Căn bản không có cách nào thoát thân. Từ Dương phong cách theo Kiêu ca. Mã lão nhị bọn hắn đều có chỗ khác biệt. Làm việc nhi nhìn như không có rắn như vậy. Cũng không nóng không vội. Nhưng mọi thứ nhi trong lòng đều có biết. Nếu như đàm luận không xuống. Chúng ta muốn đi trước. Tại đảo bên ngoài mời hắn. Thái ca chậm rãi gật đầu. Cũng có thể. Lên đảo. Chỉ chúng ta cái này bốn xe người. Từ Dương bổ sung một câu. Được. Trong xe hạch tâm gật đầu. 12 giờ sau, Tây Nam đường ven biển, ly ở khu quy hoạch, công cộng bến cảng bến tàu phụ cận, bốn đài xe đứng tại một nhà thực túc điếm bên ngoài. Từ Dương mặc một bộ quần áo khoác, theo trong xe đi xuống, ngáp một cái, hắn chỗ này có thể an bài thuyền ra biển sao? Có thể, Thái ca gật đầu, đi theo thuyền hàng có thể ra biển, nhất người 100 khối tiền. Ha ha! Thật đắt a, Từ Dương cười trở lại. Tại nơi này lẫn vào hoặc là chạy thương, hoặc là kéo hàng hải sản. Người bình thường ai tới a? Thái ca nhẹ giọng đáp, nơi này đều không có tàu chở khách, tất cả đều là tàu hàng. Được thôi, Từ Dương gật đầu đáp, ở chỗ này ở một hồi, có thuyền liền lên đảo. Tiếng nói rơi, 20 người xách hành lý, đeo túi xách, cùng đi vào thực túc điếm. Ly cảng là cái tự hành diễn biến tới công cộng mậu dịch hải cảng. Xung quanh ven biển thượng ăn cơm ở khu quy hoạch dân chúng. Muốn ra biển cơ bản đều sẽ đi nơi này. Vì lẽ đó bên này tương đối địa phương khác. Dân chúng càng thêm tập trung. Cũng càng là phồn hoa. Đồng thời nơi này có thể là Á Minh trong khu vực. Nhiệt độ không khí cao nhất địa phương. Lúc ban ngày có thể đạt tới khoảng 0 độ. Mặc dù bị hoàn cảnh lớn ảnh hưởng. Cũng thường xuyên tuyết rơi. Nhưng cũng so địa phương khác thoải mái hơn. Từ Dương bọn người lựa chọn thực túc điếm quy mô rất lớn. Có mười mấy gian nhà trệt, ba khu lầu hai, còn có một cái tầng ba cao lầu chính. Chiếm diện tích nhanh gặp phải trong vùng một cái khách sạn lớn. Mà lại sinh ý cũng rất náo nhiệt. Trong nội viện ngoài viện ngừng không ít xe Việt dã. Nhìn xem phi thường náo nhiệt. Đám người vào cửa hàng thời điểm. Đã là buổi tối. Sắc trời đại hắc. Nhưng lầu chính trong nhà ăn người không hề ít. Có cái 7-8 bàn khách nhân. Ai? Ngài tốt lão bản. Chúng ta là dùng cơm thêm ở trọ. Đúng không? Chiêu đãi nhân viên đi tới. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Đúng. Từ Dương cười gật đầu. Chúng ta 20 người. Ở chỗ này ở một đêm. Buổi sáng ngày mai ra biển. Tốt. Cái kia muốn khai mấy gian phòng. Chúng ta chỗ này có phòng đôi. Còn có phòng 4 người. Khai phòng 4 người đi. Thái ca tiếp lời đầu trở lại. Đi một chuyến cũng kiếm không được mấy cái tử. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm điểm đi. Được rồi. Đối phương lại hỏi. Vậy chúng ta trước mướn phòng. Sau đó lại gọi món ăn. Được. Song phương nói xong. Nhân viên phục vụ liền mang theo mọi người tại bên cạnh lầu 2 mở 5 gian sát bên phòng. Lập tức Từ Dương bọn người đem dâu ria hành lý đặt ở trong phòng về sau. Liền nhất khối xuống lầu ăn cơm. 20 người bị chia làm hai bàn. Đều ngồi đang đến gần cổng vị trí. Ha ha, chỗ này hải sản còn không đắt. Thái ca ngồi tại Từ Dương bên cạnh. Cười nói ra, tại hắn mẹ nó nội địa. Một trận này không có hơn 100 khối sượng mặt. Mùi vị còn rất tươi. Từ Dương gật đầu. Đám người ngay tại nói chuyện phiếm thời điểm, phòng ăn cửa chính vải bông màn bị đẩy ra, có lục cái ăn mặc áo lông, áo khoác da nam tử đi đến, dẫn đầu nhất người chừng 30 tuổi, nhìn xem rất tinh thần, Từ Dương theo thói quen hướng cổng nhìn lướt qua, cũng không để ý, nhân viên phục vụ nghênh đón, theo đối phương bắt đầu trò chuyện, không có quá nhiều một hồi, 6 người này ngồi đang đến gần cửa sổ vị trí. Trong đó có một tên tuổi nhỏ tuổi trẻ, đột nhiên tới một câu, cách đáp cái kia có thể rát úc gấp rút, a dính tâm, lù cắt tám rô, bên cạnh, Từ Dương nghe được đối phương sững sờ, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, nam thượng hải lời nói a thái ca tại Từ Dương bên tai nói một câu, hắn nói cái gì, Từ Dương hỏi, hắn nói nơi này quá bẩn, rất ác tâm, loạn thất bát tao, thái ca là hỗn mặt đất, nơi nào đều hiểu một chút. Từ Dương khẽ nhíu cau mày. Nghiêng đầu lại liếc trộm 6 người kia một chút. Bên cạnh trên bàn. Người dẫn đầu nghe thanh niên lời nói. Lập tức thấp giọng nhắc nhở. Không cần nhiều chuyện như vậy. Nói tiếng phổ thông. Nha. Tuổi trẻ gật đầu. Ly cảng bên ngoài. Lại có xe Việt dã nhập cảng. Trên đường đi vòng vo. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.